Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 98, lần đầu giao phong. Ta đi, không có làm đầu, Naruto nhìn đã xuất hiện Aizen, nói rằng, lúc này Ichigo chứng kiến Aizen thời điểm, rất là giật mình, bởi vì Aizen bộ dạng cùng bọn họ đã gặp tương mã phương giã cơ hồ là giống nhau như đúc. Thế nhưng Naruto thật là biết tương mã phương giã kỳ thực chính là Aizen phục chế phẩm mà thôi. Bất quá cái này phục chế phẩm phòng chế không phải thân thể, mà là linh hồn. Lẽ nào, thú tiểu thần chứng kiến Aizen thời điểm, cũng đã biết kia mà thân phận. Bất quá bởi vì đã qua thời gian dài như vậy, đã không phải là cực kỳ xác định mà thôi. Rốt cuộc tìm được. Aizen nhìn thú thì thần lạnh nhạt nói, thú thì thần vì xác định vừa đưa ra lấy thân phận. Hay là hỏi, ngươi là người nào? Tên của ta là Aizen. Aizen nói rằng, cái gì? Ichigo kinh ngạc nói, ở bên cạnh Lị Lâm, đồng dạng kinh ngạc nói ra, không thể nào, mà Kuchiki Byakuya thì vẻ mặt ngưng trọng. Lúc trước thời điểm Kuchiki Byakuya liền nghe được qua liên quan tới Aizen một vài tin đồn. Thế nhưng cũng không có để ở trong lòng. Người nói Aizen, thú thì thần đồng dạng hết sức khiếp sợ nói rằng. À, Aizen tùy ý lên tiếng. Ichigo lúc này nói ra Aizen thân phận. Nói, Aizen, bị Soledad the Almer lưu đày viết văn đề người chế tạo, lẽ nào ngươi còn sống nha? Thú thì thần không dám tin tưởng. Trước mắt, Aizen chính là thời điểm đó người kia. Naruto lúc này lại nói ra. Thú tên, người thật đúng là một ngu ngốc a. Nếu có thể biết linh hồn, như vậy để cho mình sống lâu cái như vậy hơn mấy trăm ngàn năm có vấn đề gì? Aizen nghe được Naruto lời ấy. Đến lúc đó hơi quan sát một cái đứng ở nơi đó. Một bộ, ta là tương du. Bộ dáng Naruto, chờ một chút, người thực sự là Aizen bản thân sao? Còn có, gương mặt này, Ichigo lập tức quát hỏi, gần nhất tử thần làm cho biến hóa, cải biến rất nhiều a. Aizen nhìn mau mau táo táo Ichigo nói rằng, cái gì? Ichigo kỳ quái nói rằng, biến vụng về, Aizen nói thẳng không kiêng kỵ, sau đó cũng không để ý Ichigo quẫn thái. Tiếp tục nói ra, chỉ biết bao sự tình không thể chứng minh cái gì đó. Ngoại trừ Sociedad de Almer tử thần ở ngoài, biết bao cũng chỉ có ta. Bao tình báo ngoại trừ một bộ phận ở ngoài, còn lại cũng đã bị các ngươi nắm giữ. Nói tới chỗ này, Aizen quay đầu nhìn thú thì thần. Hỏi, ngươi là bao a? Ngươi sẽ biết ta là chân chính Aizen. Ngươi cảm thấy a? Cũng biết các người luôn luôn một ngày trở về. Ở dài dòng trong cuộc sống ta vẫn cùng đợi. Thú thì thần lúc này trầm giọng nói. Đúng là, trước khi tới nơi này hao tốn thời gian rất dài. Chúng ta nhịn có thể xưng bên trên là nhục nhã dài dằng dặc thời gian. Nhưng mà mang đến cho chúng ta điều này chính là ngươi sao? Nói rằng cuối cùng. Thú thì thần trên mặt lộ ra phẫn nộ thần tình. Cùng thoạt nhìn tương phản, ngươi là một cái cực kỳ nóng nảy người a, đồng thời có chút ăn nói bừa bãi. Aizen nói xong, nhìn thú thì thần vẻ mặt hàn ý, lạnh lùng xem cùng với chính mình. Cứ tiếp tục hỏi, muốn giết ta sao? Chờ một chút, nghe nói như thế. Ichigo không nhịn được nhảy ra ngoài, đứng ở Aizen trước người quát lên. Ngươi muốn thật là Aizen lời nói ta còn có rất nhiều lời muốn hỏi ngươi. Tại loại này địa phương bị giết có thể không làm được a? Ai nói phải ở chỗ này giết nàng? Thú thì thần một bộ, ta rất đại độ, dáng vẻ nói rằng. Naruto lúc này xem không nổi nữa, liền trực tiếp cắt đứt thú thì thần lời nói. Nói ra, ngươi có phải hay không muốn nói? Muốn ở các người hủy diệt sâu Society Sociedad de Almer sau đó ở giết nàng. Ta nói ngươi có phải hay không đầu óc bị tượng người của ngươi ăn sạch. Chỉ mấy người các ngươi xú cà chua nát vụn trứng chim cũng muốn dây vào trước mắt con vật khổng lồ. Này, người anh em đi ra uống thuốc đi sao? Nói Naruto còn vẻ mặt khinh bỉ nhìn thú thị thần. Sau thuế còn nhìn cách đó không xa trong rừng rậm. Ta sẽ giết ngươi, thú thị thần giọng nói đã thấp đến rồi băng điểm nói. Naruto khoát khoát tay, nhún nhún vai nói ra. Ngược lại ta hiện tại rất rảnh rỗi. Hoan nghênh tới làm, bất quá, nói tới chỗ này. Naruto trong giọng nói hàn ý 10 phần nói ra. Tới thời điểm, muốn rõ ràng, có phải hay không có thể mang theo mạng nhỏ đi trở về, siêu, đầy trời hoa anh đào lúc này liền. Đánh về phía thú thị thần, bất quá vẫn phòng bị thú thị thần rất thoải mái liền lóe lên. Naruto tức giận nói ra, ta nói Byakuya, ngươi là ở cướp ta sinh ý à, ta nói rồi. Tự tiện xông vào sâu society nhân liền muốn giết chết. Kuchiki Byakuya không để một chút để ý Naruto lời nói. Hướng về phía đã trốn được trên bầu trời thú thị thần lại bắt đầu bén nhọn thế tiến công. Mơ tưởng trốn, Ichigo chứng kiến thú thị thần không ngừng né tránh. Dường như muốn chạy trốn dạng, đã bảo hộ trực tiếp sát nhập vào chiến đoàn. Trên không trung Ichigo Zanpakuto trực tiếp phá hết thú thị thần phong chi phòng ngự. Đem thú thị thần một cánh tay cho chém bị thương. Ngươi phong chi phòng ngự, xem ra là bị ta cho phá vỡ. Ichigo đắc ý nói, đang ở Kuchiki Byakuya, Ichigo cùng thú thị thần rằng co thời điểm. Aizen hướng về phía Naruto nói ra, ngươi không đi lên giúp một tay sao, ta? Hay là thôi đi, ta đi tới hai người bọn họ sẽ không được chơi. Naruto sau đó nhìn một chút xa xa, cười nhạt nói ra, bất quá xem ra, hiện tại bọn họ cũng không được chơi. Chuyện gì xảy ra? Aizen ngạc nhiên nói. Naruto nói, bào viện quân đến rồi a hát, lúc này từ rừng rậm phương hướng đột nhiên bay ra vô số quả cầu sắt. Giống như viên đạn một dạng bay múa đầy trời lấy liền tràn tới. Ichigo, Kuchiki Byakuya không thể không tránh khỏi tới. Naruto tự tay đem trốn ở một bên lị lâm vồ tới. Trực tiếp ở trước người mọc lên một bức tường đá. Đem những cái này bay tới bằng sắt viên đạn toàn bộ cho cản lại. Thú thị thần bên kia, cổ hạ mới chạy tới. Hướng về phía thú thị thần nói đến. Thú tên đại nhân, tạm thời lui lại a. Cổ hạ, thú thị thần nói. Cổ hạ mới liền quát to. Tháp nô kho, mau đánh phá cuộc mặt. Lúc này cổ hạ mới chính là cái kia bắt cước con nhện tượng người chạy ra. Nhìn Ichigo, Kuchiki Byakuya và Naruto, âm dương quái khí nói ra. Làm sao, có thật nhiều tốt nam nhân. Bất quá xin lỗi. Hôm nay không rảnh cùng các ngươi chơi. Nói xong nhất thời liền hóa thành đầy trời thiết châu. Để Ichigo cùng Kuchiki Byakuya mệt mỏi ứng phó. Thú thị thần cùng cổ hạ mới lúc này liền thừa dịp cái này khe hở. Lập tức rời khỏi nơi này. Mấy hơi thở về sau liền cũng nữa không cảm giác được khí tức của bọn họ. Công kích đình chỉ sau đó. Ichigo ngay lập tức sẽ muốn Lị Lâm hỏi. Lị Lâm biết bọn họ đi nơi nào sao? Không được, tại loại này thùng thùng tình huống bên dưới. Tham chắc khí căn bản là không cách nào công việc bình thường. Lị Lâm nói, ghê tởm, Ichigo ảo não nói rằng, lúc này Kuchiki Byakuya đem Zanpakuto phản hồi vỏ sau đó, liền làm bộ muốn rời đi dáng vẻ. Uy, Ichigo ho, Kuchiki Byakuya nói, làm cái gì? Không đuổi theo bọn họ sao? Ichigo nói, khí tức của bọn họ đã biến mất vô ảnh vô tung. Kuchiki Byakuya nói, Ichigo nói, muốn nói đuổi theo cũng không có ý nghĩa à. Phải đợi thời cơ a hát. Kuchiki Byakuya nói xong, liền sử dụng Sanpo ly khai. Naruto cũng trực tiếp thần cái vươn người. Nói ra, a, không có náo nhiệt nhìn. Ta cũng sẽ đi, sau đó hướng về phía Ichigo nói ra. Ichigo, chuyện nơi đây ngươi tiếp tục à? Uy, Naruto, ngươi cũng, Ichigo vẫn chưa nói hết. liền phát hiện Naruto đã sớm không thấy. Ichigo tức giận hô, hỗn đản, lúc này nhận thấy được nơi này có chiến đấu, Ishida xuất hiện tại nơi đây. Chứng kiến trước mắt Aizen thời điểm, Ishida vô cùng giật mình, chỉ vào Aizen cả lăm nói ra, cái này, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.